Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 205, chương 21, người không cần xem nàng như người nhìn. Không sai, đem nàng mang về, giúp các ngươi chia sẻ. Sesomaru nhìn thấy Hinata không có có sinh khí sau, tâm tình một cái sáng sủa, sau đó cười ha ha, nhưng là Hokage đại nhân nàng không thể nào biết thích ngươi a. Hinata cảm thấy Sesomaru ý nghĩ kỳ lạ, làm sao đều cảm giác Hokage đại nhân không thể nào biết thích Sesomaru a. Ta vừa không có cần nàng thích, nàng nếu muốn giết ta, hiện tại lại bị ta bắt, liền là chiến lợi phẩm của ta. Ta nhưng là định đem nàng điều giáo thành nữ nô đấy. Sesomaru cười đều nói, nữ nô, đó là cái gì? Hinata không rõ Sesomaru là nói cái gì, bất quá luôn cảm giác là không phải đồ tốt, dường như rất tà ác giống nhau. Nữ nô à, đó chính là. Sesomaru cười ha ha một tiếng, sau đó cười đều cho Hinata giải thích bắt đầu cái gì là nữ nô tới. A, làm Hinata nghe xong nữ nô hàm nghĩa sau đó, nhất thời đã bị Sesomaru ý tưởng cho sợ ngây người, chỉ cảm thấy Sesomaru thực sự rất xấu rồi, hơn nữa dường như xấu hơi quá đáng a. Chúng ta đối xử như thế Hokage đại nhân, có phải là không tốt hay không à? Quá, Hinata muốn nói quá mức, bất quá lại không dám nói ra khỏi miệng tới. Sesomaru nhún nhún vai, giết nàng và điều giáo nàng, ngươi nói người nào so sánh qua phân? Cái này, Hinata nghe được Sesomaru nói như vậy, nhất thời lại càng hoảng sợ. Tại sao có thể đem Hokage đại nhân giết đâu? Ngoạc kép, vậy hay là điều giáo đi? Không đúng, điều giáo cũng không phải hảo, còn không bằng, quên đi, ta bất kể, tiểu bại hoại ngươi không thể giết Hokage đại nhân là được. Hinata đều bị hôn mê rồi, cuối cùng thẳng thắn bất kể, ngược lại nàng cảm giác mình coi như khuyên bảo, Sesomaru vật cũng sẽ không nghe nàng, mới vừa trở thành Sesomaru nữ nhân nàng. Cũng không muốn quá mức can thiệp Sesomaru sự tình. Nàng cảm thấy nếu trở thành Sesomaru nữ nhân, vậy để bảo toàn Sesomaru mới đúng. Đương nhiên, cái này ta tuyệt đối có thể đáp ứng ngươi. Sesomaru cười ha ha một tiếng. Hắn có thể không nỡ giết Sunet. Sunet đi theo hai người phía sau, nghe được Sesomaru tiếng cười, không khỏi chính là cảm thấy một hồi hết hồn. Cảm giác sẽ có vô cùng không phải hảo sự tình sẽ phát sinh tại chính mình thân. Hai ngày sau, Sesomaru liền mang theo Hinata cùng Sunet trở lại lang nhẫn thôn. Đối với Sesomaru đem Hinata mang về, Iui, Kurenai cùng Karin là một chút ngoài ý muốn cũng không có. Sau khi phát hiện Sesomaru cư nhiên đem Hokage Sunet cũng mang sau khi trở về, hai người bọn họ cũng là bị Sesomaru hành vi cho chấn kinh rồi. Sunet đối với Iui Kurenai cư nhiên ở chỗ này, cũng là cảm thấy giật mình. Khi nhìn thấy Momiji Inubashiri thời điểm, càng là mục trừng khẩu ngốc. Iui Kurenai cư nhiên cùng Sesomaru tên khốn kia có cô con gái rồi hả? Hồng lão sư, Hinata nhìn thấy Iui Kurenai thời điểm, cũng vô cùng ngượng ngùng, tuy là Sesomaru ưa chính là nàng, nhưng là nàng nên tính là người thứ tư mới đúng, về sau liền không nên gọi ta Hồng lão sư, gọi Hồng tỷ tỷ đi. Iui Kurenai nhìn thấy Hinata bộ dạng, vội vã kéo qua Hinata tay nhỏ bé cười cười. Đối với Sesomaru có bao nhiêu thiếu nữ, nàng là thật không quan tâm. Thời gian dài như vậy tới nay, nàng cùng Karin là nhất tinh tường Sesomaru phương diện nhu cầu cường đại bao nhiêu. Có thể quá nhiều một cái tới tấp than một. Iui Kurenai vẫn là rất vui lòng. Như vậy nàng là có thể có nhiều thời gian hơn bồi nữ nhi Momiji Inubashiri. Hừ, chỉ có Karin trong lòng âm thầm khí rên một tiếng. chỉ là ở Sesomaru trước mặt, nàng cũng là không có chút nào dám biểu hiện ra ngoài. Ngược lại còn được chủ động hướng Hinata lấy lòng. Bất quá khi Karin phát hiện Hinata ôn uyển tính cách sau đó, cũng sinh không dậy nổi một tia ghen tị tới. Hinata tính cách, coi như là làm nữ nhân nàng, cũng rất thích. Thảo nào Sesomaru đại nhân vẫn đối với Hinata nhớ mãi không quên. Ba ba, ngươi lại tìm cho ta hai cái Aji sao? Tử Uyển tỷ tỷ đâu? Nàng có phải hay không cũng muốn biến thành Aji của ta rồi hả? Momiji Inubashiri đối với Sesomaru mang về lưỡng cô gái đẹp, thật to con mắt ở Hinata cùng Sunet thân đổi tới đổi lui. Sau đó hướng về phía Sesomaru lên tiếng hỏi thăm, ngây thơ thanh âm, vô cùng khả ái. Nguyên bản đối với Momiji Inubashiri còn có chút thích Sunet. Đang nghe Momiji Inubashiri lời nói sau đó, nhất thời cảm giác sẽ không yêu nữa. Dáng dấp khả ái thì thế nào? Chỉ là Sunet bị ai phát hiện, Momiji Inubashiri khả ái để cho nàng coi như đáy lòng bực mình. Cũng vô pháp cùng Momiji Inubashiri tức giận. Dáng dấp đáng yêu như vậy nữ hài, tại sao có tên khốn kia nữ nhi đâu? Ây, cái này là Hinata Aji. Biết không, bên kia cái kia cũng không cần bất kể nàng. Nàng là ba ba bắt trở lại chiến lợi phẩm. Người không cần xem nàng như người nhìn. Sesomaru ngượng ngùng cười. Sau đó hướng Momiji Inubashiri giới thiệu Hinata đến. Sunet trực tiếp bị hắn cho rằng chiến lợi phẩm. Nghe được Sesomaru nói, Sunet kém chút giận điên lên. Cái gì gọi là không cần xem nàng như người xem? Yuhi Kurenai cùng Karin nghe vậy cũng đều là lảo đảo một cái, kém chút ngã sấp xuống. Sesomaru lời nói ra thật sự là vô cùng lực sát thương. Hai nàng mặc dù hiếu kỳ, bất quá cũng không biết đi hỏi Sesomaru. Các loại, chờ hỏi lại Hinata hoặc là Sunet là được. Hơn nữa Yuhi Kurenai cũng cùng Hinata giống nhau. Sunet coi như để cho nàng thả nàng, Yuhi Kurenai cũng chắc là sẽ không làm theo. Có Momiji Inubashiri sau đó, Yuhi Kurenai chân chính tất cả lấy Sesomaru là chủ. Còn như Karin, vẫn chính là đem chính cô ta cho rằng người theo đuổi. Đối với Sesomaru nghe lời răm rắp, sau đó Sesomaru liền mang theo Momiji Inubashiri đi chơi náo loạn, đem Sunet giao cho Yuhi Kurenai các nàng tạm thời an trí. Mấy ngày nữa lại điều giáo nàng. Ở Sesomaru sau khi rời đi, Yuhi Kurenai cùng Karin hai nàng tự nhiên là tò mò hướng Hinata truy vấn. Sesomaru làm sao sẽ đem Hokage Sunet chộp tới, còn đem Sunet cho rằng chiến lợi phẩm, là muốn làm cái gì? Hinata tự nhiên không có giấu giếm, đem Sesomaru muốn đem Sunet điều giáo thành nữ nô ý tưởng nói ra. Lúc này liền đem Yuhi Kurenai cùng Karin hai nàng sợ ngây người. Không phải đâu, Sesomaru hắn lại muốn như thế đối với Hokage. Yuhi Kurenai không dám tin tưởng. Không dám tin tưởng nếu như lúc này Konoha nhân nếu như biết bọn họ Hokage đem gặp cảnh ngộ như thế. Sao? Sẽ? Biết? Là dạng gì biểu tình? Quá khốp! Không hổ là Sesomaru đại nhân. Karin đang khiếp sợ hơn, nhưng cũng là cảm thấy một hồi hưng phấn. Tựa hồ không kịp chờ đợi muốn tận mắt chứng kiến Hokage Sunet bị Sesomaru điều giáo đây. Hừm! Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.